Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Bàn Tay Máu, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Một lúc lâu không ai dám lên tiếng nữa. Chợt có một lão ăn mày tóc rối áo tơi kẹp ở dưới nách cây gậy trúc, lão đảo bước ra giữa đám đông, không khí lại căng thẳng trở lại. Mắt của Vũ Văn Đông sáng lên, đại ca xem kìa, lão ăn mày này mới thật đáng xem đó. Vì sao vậy? Đại ca không biết, phong cái thường nhạc thiên à, danh động giang hồ đấy. Xấu hổ thật, ta không quen chuyện giang hồ. Lão ăn mày này thân thủ ở Trung Nguyên phải xếp vào hạng nhất nhì, ta bội phục nhất là lão ngông cuồng mà siêu tuyệt. Liễu Kỵ cười nói, huynh đệ, cái kiểu giờ ngông của ngươi, ta cũng bội phục lắm đó. Đại ca nói thế là châm chọc ta rồi đó. Trong khi hai người nói chuyện, phong cái thường nhạc thiên đã đi quá nửa cây cầu đá. Bộ dạng của lão lảo đảo như say rượu, khiến ai cũng tưởng ông ta sắp ngã nhào xuống nước, nếu không biết danh tiếng nhìn qua còn tưởng một lão ăn xin đói lả. Lão cũng sẽ bị hất tung xuống hồ sao? Liễu Kiệt nghĩ mãi. Bóng lão càng lúc càng gần cửa tháp, mọi nhịp thở đều như ngưng lại. Thế mà ngoài dự đoán của tất cả, phong cái nhẹ nhàng bước qua cửa tháp an nhiên vô sự. Giữa lúc quần hùng còn đang kinh nghi bất định, phong cái lại lảo đảo bước ra, y như lúc nào rồi thẳng một đường bước qua cầu đá trở lại bờ. Đám đông lập tức ùa lên, tiền bối, trong tháp là ai vậy? Lão ăn mày có cao nhân nào trong đó vậy? Thường lão đại, thường tiền bối. Mười miệng hỏi một miệng, ầm ầm như chợ dở vậy. Phong cái chẳng buồn đáp, cứ thế mà nghênh ngang bỏ đi. Lão ăn mày đứng lại đã, hai tiếng quát vang lên. Hai bóng người chặn đường ông, một hòa thượng đầu quấn khăn kim côn, một lão đạo sĩ áo quần lôi thôi. Đám đông lại dồn tới. Vũ Văn Đông vỗ tay tuyệt diệu, Đông Đà Tây Đạo cũng đã có mặt rồi. Liễu Kiệt hỏi, Đông Đà Tây Đạo là ai vậy? Vũ Văn Đông đảo tròn mắt nói, hai tên quái vật nổi danh lúc nào cũng dính chặt vào nhau như vợ chồng vậy đó. Công lực so với phong cái thì sao hả? Kẻ tám lạng người nửa cân đó. Ồ, chẳng phải người ta gọi chung là giang hồ tứ vị sao? Phải rồi. Vậy người thứ tư là ai? Một vị ni cô. Ni cô cũng nằm trong tứ vị ư? Không chỉ nằm trong mà còn đứng đầu nữa. Nhưng đó là lời đồn của Võ Lâm, chứ bốn người chẳng hề quen biết gì nhau. Chỉ nghe Đông Đà quát lớn, lão ăn mày, trong tháp rốt cuộc là ai vậy? Phong cái trợn con mắt trắng nhiều hơn đen nói, muốn biết thì tự chui đầu vào mà coi đi. Tây đạo gằn giọng, hơ, đừng có giỡn trò nha, rốt cuộc là nhân vật nào, nói. Phong cái đáp, kệ hắn là ai, nói chung, hai lão tạp mau các ngươi không nên trêu vào. Ngươi không nói, lão ăn mày sao lại phải nói chứ, có bản lĩnh thì tự vào xem, há chẳng phải tiện nghi cho kẻ khác sao. Muốn đánh nhau phải không? Tùy, lão ăn mày ta không có ngại đâu. Đông Đà khoát tay nói, thôi, đừng múa khỉ cho thiên hạ chê cười nữa. Chúng ta tự vào xem đi. Tây đạo chỉ hừ một tiếng không nói gì, còn phong cái thì siêu vẹo bỏ đi. Riêng đạo sĩ và hòa thượng kia sải bước tiến thẳng về phía tháp. Cảnh tượng lại dâng lên một cao trào mới, bởi danh của Đông Đà Tây đạo vốn chấn động giang hồ. Liễu Kiệt và Vũ Văn Đông nhìn chằm chằm không chớp mắt. Đông Đà Tây Đạo đến trước cầu đá thì thầm vài câu. rồi cùng đặt chân lên cầu, vai kề vai tiến tới cửa tháp. Bóng vừa tới trước pháp môn, bỗng một tiếng trầm đục, cả hai bật vút lên không, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Võ công quả nhiên bất phàm, hai người xoay tròn giữa không trung, mượn lực đáp xuống cầu đá rồi lảo đảo trở lại bờ hồ. Không nói một lời, cả hai nghiêng ngả bỏ đi, xem ra đều đã thụ thương. Đông đà tây đạo mà còn không vào nổi, trong đám quần hùng chẳng ai dám thử nữa. Vũ Văn Đông thở dài, kịch xem xong rồi, đáng tiếc bí ẩn vẫn chưa mở. Liễu Kiệt nói, chắc chắn lão ăn mày kia biết, chỉ là không chịu mở miệng. Vũ Văn Đông nhún vai nói, ta thật muốn thử một phen. Liễu Kiệt xua tay nói, huynh đệ đừng làm càn, không đáng lấy mạng đặt cược đâu. Ta đâu chắc đã chết, nhưng sẽ không chắc là sẽ sống. Làm người có lúc phải mạo hiểm, phải xem có đáng hay không. Đại ca làm chuyện gì cũng cẩn thận vậy sao? Liễu Kiệt cười khổ nói, làm người nên tự biết sức mình, công lực ta chẳng bằng ai, đâu có dám liều lĩnh. Đám quần hùng vẫn chưa chịu tan, ai cũng nhìn nhau, hy vọng có người lớn mật tiến vào tháp. Đúng lúc ấy mấy bóng người thông thả đi tới, dừng lại không xa chỗ hai người. Vũ Văn Đông liếc mắt nói nhỏ, lại cái đám đàn bà thối tha đó, ủa, lần này còn dắt theo một con gấu. Liễu Kiệt nghe thấy quay đầu nhìn, tim bất giác rung lên. Đến nơi chính là Tử Yến, Viên Thiến Thiến và đám thị nữ. Chỉ khác là lần này không có Kiệu, mà lại thêm một lão già béo tròn mặt ngu ngơ. Không nén được, Liễu Kiệt hỏi, huynh đệ, lão béo kia là ai vậy? Vũ Văn Đông đáp khẽ, là nhân vật khó dây vào, hung thần Lữ Bất Di, thủ tọa đường chủ của Quyền Thiên Giáo. Đại ca, ta thấy rút lui thì hơn. Cái bà kia mà thấy mặt đại ca quyết chẳng chịu bỏ qua đâu. Liễu Kiệt vừa bước xuống tảng đá thì một thị nữ đã trông thấy Vũ Văn Đông lập tức la lớn. Thiếu phu nhân, cái tên tiểu quá tử làm quan cho chúng ta hôm nọ đang ở đây. May mà Liễu Kiệt bị tảng đá che khuất nên chưa bị nhận ra. Tử Yến Viên Thiến Thiến liếc một cái, đôi mắt đẹp lập tức sắc như dao. Tốt, tên ăn mày thối tha kia gan lớn bằng trời, dám trêu chọc thiếu phu nhân, hôm nay hắn chết chắc rồi. Vũ Văn Đông biết không chạy thoát, bèn nói gấp với Liễu Kiệt, đại ca mau đi, tiểu đệ giữ chân bọn chúng, ta đi. Ư, phải, một mình ả đã khó đối phó, thêm con gấu kia nữa, tiểu đệ khó lo cho cả đôi. Huynh đệ muốn nói ta vô dụng, chỉ tổ dướng chân, đừng có cãi nữa, mau vòng ra sau núi mà đi, bị phát hiện thì phiền lắm đó. Nói rồi hắn tuột xuống khỏi tảng đá, bước ra đối diện với đám kia. Liễu Kiệt vòng ra sau, ẩn sau các tảng đá mà rời khỏi, ở trong lòng càng lúc càng khó chịu. Con người ai chẳng có tự ái, tốt nhất là người trẻ, một khi cảm thấy mình không bằng ai, ở trong lòng sẽ sinh tự ti. Mà kẻ tự ti lại thường rất kiêu ngạo để che đậy. Hiểu rõ điều ấy, Liễu Kiệt càng nghĩ càng buồn bực. Làm võ sĩ mà phải để cho người khác che chở, chẳng những không ra gì mà còn thật là nhục nhã. Trong khoảnh khắc chàng tự quyết, không luyện được bản lĩnh kinh người sẽ không gặp lại người huynh đệ này nữa. Nghĩ vậy cho nên Liễu Kiệt cắm đầu chạy thẳng. Trong khi đó Vũ Văn Đông đã đứng cách nhóm của Tử Yến chừng hai trượng. Viên Thiến Thiến lạnh giọng nói, thằng tiểu ăn mày, ngươi giỏi lắm. Hôm ấy bên bờ hồ Bạch Thủy, sao dám lừa thiếu phu nhân? Ta đâu có. Ngươi còn dám đánh Giang Thượng Dân Thổ Quyết. Hắn mở miệng chửi người ta trước, ta chỉ không nhịn được. Vậy còn tên quê mùa kia cùng đi với ngươi đâu rồi? Không biết. Nói láo. Ngươi xưng huynh gọi đệ với hắn còn bảo là không biết. Chán sống rồi sao? Vũ Văn Đông nháy mắt. Chán lâu rồi. Làm ăn mày chẳng phải đời người. Chết sớm một chút, càng thêm mau siêu thoát. Viên Thiến Thiến quát, cứ bắt nó, xé miệng nó trước đi. Hai thị nữ lập tức lướt tới, chiêu số sắc bén. Vũ Văn Đông kêu một tiếng quái dị, cứu mạng. Thân hình xoay một cái như con quay, đã lách khỏi hai bóng áo lướt tới. Tiếng la của hắn khiến cho đám quần hùng ven bờ hồ quay đầu, nhưng nhìn thấy người của Huyền Thiên giáo họ lại đứng xa. Hai thị nữ Hục Chiêu tức giận xông vào lần nữa, tả hữu giáp công. Vũ Văn Đông dấp một bước lại kêu lên: "Má ơi!" Một thị nữ lạnh giọng nói: "Gọi bà nội cũng vô ích thôi con à." Giữa lúc 10 đầu ngón tay sắp chạm vào người, không ai nhìn rõ hắn dùng chiêu thức gì. Chỉ nghe bịch một tiếng, hai thị nữ bỗng bị hất tung té nhào. Té mạnh đến mức không bò dậy nổi luôn. Sắc mặt của Diên Thiến Thiến biến hẳn. Nàng nhận ra thân thủ của tên tiểu quá tử này đã đến mức kinh người. Lúc ấy Lữ Bất Di hừ một tiếng bước lên như núi sập: "Tiểu quỷ, bổn đường chủ cho ngươi nát thành tương." Chưởng y như gió lốc cuốn mặt đất, uy thế kinh hồn. Thân hình bé nhỏ của Vũ Văn Đông bị hất tung lên, nhưng hắn xoay người nhẹ như cỏ lao trong gió, đáp xuống đất không một tiếng động. Tất cả đều há hốc mồm. Lữ Bất Di giật mình, nhưng là thủ tọa đường chủ của đại giáo, chẳng thể thua một tên tiểu quá tử vô danh. Y gầm lên, hai chưởng hợp lại đánh ra hết sức mạnh. Một tảng đá lớn bị chưởng lực đánh nổ tung, đá vụn văng khắp nơi. Khi bụi lắng xuống, Vũ Văn Đông thảnh thời đứng cạnh đó còn vỗ tay: "Ha, công lực hay lắm." Lữ Bất Di tức muốn nổ phổi, giọt lên liên hoàn công kích. Vũ Văn Đông như cá lượn giữa sóng chưởng, né tránh mà chẳng hề bị dính một sợi tóc. Đám đông nhìn mà thót cả tim. Chỉ cần bị Lữ Bất Di đánh trúng, chắc chắn tàn xương nát thịt. Nửa tuần trà trôi qua, Lữ Bất Di thi triển hết tuyệt chiêu vẫn không chạm nổi vạt áo của hắn, cuối cùng gầm lên: "Tiểu quỷ, chỉ biết chạy hay sao?" Vũ Văn Đông lào bào nói: "Ngươi là mèo chết nên mới không bắt được chuột." Diên Thiến Thiến lên tiếng quát: "Lữ đường chủ, để ta!" Lữ Bất Di thu chưởng, mặt đỏ như gấc. Diên Thiến Thiến tiến lên hai bước: "Tiểu ăn mày, ta nhìn lầm ngươi rồi. Ngươi là môn hạ của ai?" "Ta không có môn phái." "Ngươi là đệ tử cái bang?" "Ta ăn mày là chơi cho vui. Người ta không nhận ta đâu." "Ngươi cố ý tìm chết." "Ta nói rồi, muốn chết lâu rồi, nhưng sao hả? Nhưng cô nương còn kém một chút, không đủ tư cách tiễn ta xuống đất." Diên Thiến Thiến giận đến tái mặt. Ánh mắt nàng sắc lạnh như kim. Nàng đột nhiên xuất chiêu ác động tuyệt luân, chớp mắt biến thành vô số trảo ảnh, nhanh đến khôn lường. Vũ Văn Đông hoặc là né không kịp, hoặc là cố ý để cho nàng chợp trúng vai. Diên Thiến Thiến lập tức nở nụ cười yêu mị: "Tiểu ăn mày, người muốn chết kiểu nào?" Vũ Văn Đông nhăn răng nói: "Kiểu nào cũng được, miễn không đau là được." "Sẽ sống thì sao?" "Không được, đau lắm." "Không đến lượt ngươi chọn đâu." "Ta cái gì cũng chọn, ăn cũng chọn, sao lại không chọn cái chết?" Diên Thiến Thiến cười khanh khách, năm ngón tay vấu ở vai, bỗng nhiên siết mạnh, chân lực dồn xuống, năm ngón như móc thép, đá cũng phải nát. Nhưng nàng bỗng biến sắc, vai của hắn trơn tuột như không có xương, hoàn toàn không phát lực được. Trong khoảnh khắc nàng thất thần, Vũ Văn Đông đã lách ra xa một trượng, hí hửng lắc đầu nói: "Chẳng vui chút nào cả, ta còn việc, hôm khác chơi tiếp." Diên Thiến Thiến quát: "Tiểu quỷ, đừng hòng chạy." Chưa kịp động, hắn đã cách xa mấy trượng, Lữ Bất Di lập tức đuổi theo như điện chớp. Đừng nhìn thân hình của hắn như gấu mập, tốc độ lại cực kỳ nhanh. Xong chẳng bao lâu, Lữ Bất Di quay lại, mặt mũi trầy trụa, khắp người dính đầy cát đất. Diên Thiến Thiến hỏi: "Lữ đường chủ sao vậy?" Lữ Bất Di nghiến răng: "Thằng nhãi đó quá quỷ quyệt, lần sau gặp ta sẽ xé xác nó ra." Diên Thiến Thiến cũng tức xanh mặt. Giang hồ chưa từng nghe có tên tiểu quỷ nào quái đản đến như thế. Lữ Bất Di gầm gừ: "Trà cho ra, dù phải đào cả môn phái hắn lên." Liễu Kiệt mang nỗi tức nghẹn trong lòng, cứ thế mà cắm đầu chạy như điên. Chẳng biết đã chạy bao xa, khi dừng lại trời đã tối sầm. Hắn nhìn quanh không khỏi lẩm bẩm: "Sao ta lại tới nơi này?" Trước mặt là một khe suối đã khô cạn, đá núi chồng chất ngổn ngang. Hai bên vách đá cao sừng sững như muốn đội trời. Con người đứng trong cảnh ấy bỗng trở nên nhỏ bé vô cùng. Bất chợt lúc này một giọng nói già nua thê lương vang lên. Lão Phu đợi 10 năm, rốt cuộc cũng đợi được rồi. Liễu Kiệt giật bắn mình, chốn hoang du thế này mà lại có người, lời ấy hình như nói với hắn. Hắn đảo mắt nhìn trên vách đá đối diện, cách đáy khe chừng 5 trượng. Có một tảng đá nhô ra bằng phẳng như cái sân nhỏ. Trên sân đá ấy, một lão nhân tóc trắng đang ngồi xếp bằng. Phía sau ông ta là căn thạch thất nhỏ, nhưng dây leo phủ kín rêu phong dày đặc. Đã quà lẫn vào vách núi, không nhìn kỹ thì căn bản không thể nào phát hiện. Lão nhân lại cất tiếng. Đã đến đúng duyên, còn chần chờ gì nữa mà không lại đây? Liễu Kiệt càng kinh hãi, rõ ràng lời nói ấy là nói với chàng. Nhưng đúng duyên là sao? Chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Dù hai bên cách nhau ít nhất 10 trượng, nhưng giọng nói như vang ngay bên tai vậy. Chàng đành cất cao giọng run run hỏi. Lão trượng, lão gọi giảng bối ư? Không gọi ngươi thì gọi ai đây? Liễu Kiệt sững người ra. Đây đúng là chuyện quái lạ ở trong đời. Chàng vốn lạc đường mà vào đây, lão nhân lại bảo đã đợi hắn 10 năm rồi. Chẳng lẽ là kẻ điên sao? Hai người vốn chưa từng gặp nhau kia mà. Lão nhân lại lên tiếng thúc giục. Tiểu tử, ngươi còn đợi cái gì đây? Một phần kinh hãi, một phần hiếu kỳ trộn lẫn. Liễu Kiệt đành cắn răng nhảy qua khe, leo lên mỏm đá, tim của hắn đập thình thịch như trống trận vậy. Lão nhân đầu tóc rối bời, chân trần, râu tóc bạc phơ, mặc bộ trường bào đã giá đến hàng ngàn mảnh. Mí mắt nhắm nghiền, Liễu Kiệt khum nấm hỏi, lão trưởng có điều chi chỉ giáo. Lão nhân mở bừng mắt ra, hai luồng ánh sáng lạnh như điện xẹt chiếu thẳng vào mặt của Liễu Kiệt. Hắn giật thoát, bất giác lùi nửa bước. Lão gật nhẹ đầu, giật mang tới rồi chứ. Liễu Kiệt lại lùi thêm giật gì, lão lẩm bẩm, chủ nhân không bao giờ tính sai cả, quả đúng là ngày hôm nay. Liễu Kiệt cô trấn giữ tinh thần. Xin hỏi tôn chủ của lão trượng là ai? Lấy vật ra trước rồi lão phu nói. Nhưng vật gì? Nửa quyển sách lụa. Liễu Kiệt chấn động toàn thân. Sao lão biết hắn mang theo nửa quyển? Chuyện này ngoài phụ tử của hắn không người thứ ba nào biết. Mà nửa quyển sách lụa kia là bảo vật vô giá. Mục đích của hắn vào giang hồ cũng là tìm nửa quyển còn lại. Lão nhân ánh mắt lóe lên. Có hay không? Có. Vậy còn chần chờ gì? Giảng bối phải biết nguyên do, lấy ra đi rồi nói. Liễu Kiệt cực kỳ do dự, từ khí độ đến nhãn quan của lão nhân, rõ ràng võ công thâm bất khả trắc. Nếu đối phương có ý chiếm đoạt, chàng chẳng có cơ hội để chống lại. Nhưng sự việc kỳ dị quá mức mà hắn chợt nhớ đến lời của phụ thân nói trước khi chia tay. Mệnh vận khó dò, kỳ duyên khó gặp. Nếu không tìm được nửa sao của bí điển, 15 năm khổ luyện của con coi như uổng phí. Hãy tự giao vận mệnh cho cơ duyên. Tim vừa động, hắn liền nghiến răng lấy nửa quyển lụa từ trong áo ra, bước lên 3 bước giơ ra trước mắt của lão nhân. Lão bỗng cất tiếng cười rền vang, giọng đầy thung lũng. Liễu Kiệt giật mình lùi liền mấy bước, nhưng mặt đá quá hẹp, chân của chàng đạp hụt mép đá rơi thẳng xuống. Chàng kinh hãi thất sắc, thân hình đã đổ nhào xuống vực. Nhưng đúng lúc ấy, một luồng lực hút kỳ dị kéo mạnh, lồi hắn trở lên, rơi ngay trước mặt của lão nhân. Liễu Kiệt toát mồ hôi lạnh, công lực của lão quả thật là quỷ thần khó lường. Lão chỉ xuống nền đá cạnh mình, ngồi xuống. Liễu Kiệt hít sâu một hơi rồi ngồi xuống. Trời tối hẳn. Trên ngọn cây xa xa chỉ còn vệt sáng mờ của bóng trăng. Nghĩ lại vừa rồi suýt rơi xuống vực thẳm, chàng vẫn còn sợ hãi. Lão nhân lại hỏi, danh tính của ngươi là gì? Giảng bối là Liễu Kiệt. Sư thừa phương nào? Võ học gia truyền, chưa từng nhập môn phái nào. Bao nhiêu tuổi? 20. Tư chất không tệ, cốt cách kỳ lạ, đúng là một mẫu luyện võ công hiếm thấy. Nói tới đây, lão nhân đột nhiên chộp lấy cổ tay của chàng. Liễu Kiệt kinh hồn bạc vía. Rõ ràng là hắn thấy tay của lão đưa tới, nhưng thân mình lại tránh không kịp. Chàng thầm hối đã nhẹ dạ bị dụ. Nếu lão nhắm vào quyển sách lụa thì đời hắn coi như hết. Lão lại dùng tay kia rà khắp người của chàng, gật đầu liên tục miệng tặc lưỡi. Rồi lão buông tay ra nói, ngươi đã luyện nửa quyển lụa kia rồi. Liễu Kiệt chỉ gật đầu, trong lòng vẫn đoán không ra thái độ của lão. Luyện rồi nhưng không vận dụng được, đúng không? Cái đó sao lão trưởng biết? Đây vốn là vật chí bảo, tiền chủ muốn lưu lại cho Võ Lâm, lão phu sao lại không biết? Lão nhẹ giọng đọc, chặn suối ngăn nước, nước không chảy, mở cống đợi nước tràn đầy khe. Câu ấy vừa vang lên, Liễu Kiệt toàn thân sung bần bật, chính là chỗ mà hắn mơ cũng không thể nào thông được. Hắn nghẹn ngào nói, xin hỏi lão trưởng danh hiệu. Không cần hỏi. Vậy chủ nhân của lão cũng không cần hỏi. Liễu Kiệt ngẩn người ra, quả đúng là phong thái của cao nhân dị sĩ. Lão nhân thông thả nói tiếp, tiền chủ tinh thông dịch lý, ông ấy đo đúng ngày giờ hôm nay sẽ có người hợp duyên đến. Trước khi quy tiên 10 năm, ông dặn lão phu chờ ở đây để hoàn thành một kỳ duyên. Nửa sau của Quyền Linh Bảo Điển, kỳ thực chỉ có 2 trang, nhưng đó chính là cái chìa khóa của toàn bộ bí điển. Không mở được chốt thì luyện bao nhiêu cũng không dùng được. Ấy là để đề phòng kẻ ác đoạt được mà hại đời. Nói rồi lão điểm vào người hắn 3 chỗ. Khóa đầu đã mở, giờ ngươi vào thạch thất kia, theo đúng tâm pháp trước nay mà dẫn khí. Khi tỉnh cực sinh minh, tự khắc ngộ được. Đi đi. Liễu Kiệt đứng dậy vái một vái rồi tiến về thạch thất. Hắn bồi hồi phấn khích mừng rỡ, chẳng diễn tả nổi. Vừa bước vào cửa thì một tiếng nặng nề vang lên, chiếc cửa đá đã bị phong kín, ở trong phòng tối om như mực. Tim của Liễu Kiệt thắt lại, chàng không dám nhúc nhích, phải một lúc lâu mới trấn định lại được. Rồi chợt nhớ lời của lão nhân, hắn ngồi xuống điều tức vận tâm pháp xưa nay đã luyện. Lần này hoàn toàn khác hẳn, chân khí như suối tuôn, thông suốt toàn thân, không còn một chút bế tắc nào nữa. 15 năm khổ luyện, đến giờ đây mới thật sự thông qua phá cản. Không biết qua bao lâu, chàng mở mắt ở trong phòng sáng như ban ngày. Thạch thất rộng chừng 1 trượng vuông. Giữa phòng có cái bàn đá, 4 vách, phủ rêu phong không có vật gì khác. Liễu Kiệt đứng dậy bỗng phát hiện trên bàn đá có một thanh kiếm cổ. Lưỡi kiếm cắm chìm ngang mặt bàn đá như mọc ra từ đó. Bên cạnh là 2 trang lụa. Hẳn chính là nửa phần sau của Quyền Linh Bảo Điển. Hắn bước tới, trên mặt bàn khắc hàng chữ: Phong Lôi Thần Kiếm để lại cho người có duyên. Giải cấm bí quyết, phải quỳ kính mà nghiên cứu. Điển hợp quyền linh, rút kiếm mà thăng thiên. Cuối dòng thủ bút, Quyền Linh Tử. Những hàng chữ ấy giản dị dễ hiểu. Liễu Kiệt y theo lời di ngôn quỳ xuống trước án kỷ, kính cẩn vái 4 vái. Rồi trường quỳ mà nghiên ngẫm 2 trang lụa. Càng xem càng thấy kinh dị. Mỗi câu khẩu quyết đều là then chốt phá giải các môn công pháp của thượng quyển. Nếu không phá giải được toàn bộ tuyệt thế thần công của nửa quyển kia thì thành phế học. Cái tâm tư chu đáo của vị Quyền Linh Tử quả nhiên người ta phải thán phục. Chàng đặt nửa quyển thượng vào mình trên mặt kỹ, đối chiếu từng câu từng chữ chăm chú tham ngộ. Chẳng bao lâu chàng đã hoàn toàn nhập thần vào những khẩu quyết quyền ảo ấy. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi đại thông toàn bộ, chàng mừng khôn xiết, bái tạ một lần nữa rồi định thần dẫn khí ra đầu ngón tay, đâm thẳng vào mặt án kỹ, nắm chặt thân kiếm, nhấc mạnh lên. Trường kiếm rời mặt kỹ, kiếm vừa lìa kỹ thì thạch thất bỗng rung lắc dữ dội, tự như là một cơn địa chấn thời thơ ấu chàng từng trải qua. Liễu Kiệt kinh hãi thất sắc, Nếu thạch thất sụp đổ, ắt thì nghiền nát dưới đá vỡ. Trong cơn cấp bách, chàng dung chưởng bổ vào hướng cửa thạch thất. Ầm! Đá vụn tung bay lộ ra một lỗ hổng lớn. Chàng không kịp suy nghĩ lao thẳng ra ngoài, đà đi quá nhanh khiến thân hình giọt lên không bay khỏi vách cốc. Sau lưng tiếng ầm ầm nổi dậy, hiển nhiên thạch thất sụp đổ. Liễu Kiệt sai người trên không dẫn kình mượn lực rơi xuống bờ đối diện. Đứng vững rồi ngoảnh lại, chàng không khỏi lạnh cả xương sống. Cả gian thạch thất lẫn bệ đá cũng đổ sập xuống, đá tảng còn lăn dài xuống đáy cốc hồi lâu mới dứt. Chàng nghĩ bụng, hắn đây cũng nằm trong sự xếp đặt của Quyền Linh Tử. Còn lão nhân kia? Chàng đảo mắt nhìn bốn phía, nào thấy bóng người. Với công lực thâm hậu như thế, lẽ nào lại tán thân với đống đá vụn sao? Có lẽ lão đã hoàn thành di mệnh của chủ nhân liền bỏ đi nơi khác. Nhìn bãi đá đổ nát, Lưu Kiệt vẫn còn bàng hoàng. Bỗng chàng nghĩ đến Quyền Linh Bảo Điển đặt ở trên án kỷ, chàng chưa kịp lấy, giờ ác cũng đã theo thạch thất mà tiêu tan. Bảo Điển hợp Quyền Linh, rút kiếm mà thăng thiên, quả nhiên không sai nửa chữ. Xem sắc trời lại là hoàng hôn, khi đến đây cũng là hoàng hôn. Vậy hoặc đã sang ngày thứ hai, hoặc là ngày thứ ba rồi. Đời người kỳ ngộ thật khó lường, trong khoảnh khắc mọi sự đều đổi thay. Chàng rút kiếm ra xem, thân kiếm như nước mùa thu, hàng quang chiếu mắt. Quả đúng là dị binh tuyệt thế. Liễu Kiệt mãi mê ngắm thưởng hồi lâu mới thu kiếm đeo ở bên hông. Bóng dáng tình quái của Vũ Văn Đồng lại hiện lên trong lòng. Chàng bất giác mỉm cười. Nay bản lĩnh đã đổi khác, không cần tự thẹn làm huynh trưởng của hắn nữa. Không biết hắn còn ở trong núi hay đã rời đi. Chàng cũng mơ hồ không biết mình nên tìm hắn hay không. Rồi ý niệm về tòa tháp cổ quái thần bí kia chợt dâng lên, trái tim lại sao động. Hết cơn hân hoan cực điểm, liền tới cơn đói khát khó chịu. Sức mạnh của cái đói chẳng nhỏ, qua bậc đại hán cũng khó chịu nổi. Trong chốn u cốc này ngoài ít trái cây dại ra chẳng có thứ gì lót dạ. Thỏ hoang chồn cáo thì không thể xé sống mà ăn. Liễu Kiệt hướng sang bờ đối diện, lại dài lại rồi phi thân rời đi. Sương mai tan mờ, ngàn núi dạng khe thức giấc. Liễu Kiệt từ hang đá chui ra, hít sâu dài hơi khí trời trong sạch. Núi rừng mịt mù không có đường, chỉ trông vào trí nhớ về hình thế mà lần lối. Chàng vốn đã xa lạ với dải đại biệt sơn, đến phương hướng còn khó phân biệt, ra khỏi núi đã vất vả, huống hồ trở lại hồ núi và quái tháp. Chàng đành bỏ hẳn ý định tái thám hiểm. Dựa theo hướng mặt trời chàng bước đi. Nhưng đời người quái lạ ở chỗ ấy, chàng đã quyết không tìm quái tháp nữa. Chỉ muốn rời khỏi núi cho xong, vậy mà chạy chưa bao lâu, phát hiện địa thế quen quen. Nhìn kỹ lại thật là trùng hợp, chàng lại đến đúng chỗ cửa hồ núi. Tính hiếu kỳ lập tức nhen lên, Liễu Kiệt liền phi thân về phía hồ. Chẳng mấy chốc chàng tới bờ nước. Tháp thần bí vẫn sừng sững, song chẳng thấy một bóng người nào. Chàng đứng đối diện tòa tháp, nhìn cây đá nửa chìm nửa nổi. Trên đỉnh tháp thanh kiếm quái dị và ngọc hạp vẫn còn treo lơ lửng. Lòng tự nhiên căng thẳng, kẻ nào ẩn núp trong tháp, cớ sao lại treo bảo kiếm và ngọc hạp ở đây? Đông đà Tây đạo những cao thủ lừng danh ấy còn bị chấn xuất như trấu, chỉ thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, mình thì làm được gì? Người duy nhất vào được cửa tháp chính là Phong Cái. Một bí ẩn trong bí ẩn, đi luôn thì tiếc mà mạo hiểm xông vào, hậu quả thật là khó lường. Chàng do dự hồi lâu, thật khó quyết định. Nếu công lực chưa khai mở, chàng nhiều lắm chỉ đứng bên ngoài xem náo nhiệt, chẳng dám nổi lòng vọng động. Nhưng nay đã khác rồi. Cái tính hiếu kỳ và cái khí tranh hùng của người giang hồ chàng cũng không ngoại lệ. Hiếu kỳ muốn giải thoát cái bí ẩn này. Không vì lý do gì rõ rệt và cũng chẳng cần. Có lẽ đây là căn nguyên khiến cho võ lâm từ xưa đến nay chuyện rắc rối chẳng dứt. Đứng lặng thật lâu, cuối cùng chàng vẫn quyết liều một phen. Chàng dẫn khí nhảy lên cây đá, nhúng người một cái đáp xuống trước cửa tháp. Tháp xây trên phiến đá lớn, cửa ngoài còn rộng hơn một trượng đủ cho chàng đứng vững. Không có động tĩnh nào, chàng dẫn một lực nhìn vào trong, bên trong trống rỗng tối om, không thấy gì. Chợt chàng phát hiện trên bức vách đối diện có một dấu chưởng đỏ như máu. Lòng của chàng chấn động dữ dội, không ngờ chủ nhân quái tháp lại chính là Bàn Tay Máu. Đại Mai Dương đã mất tích 20 năm về trước. Cảnh tượng trong tòa trang quan phế nơi chàng tá túc đêm mưa lại hiện ra. Vô số xương trắng ngổn ngang, da đầu liễu kiệt tê rần. Đúng lúc ấy một luồng cương phong cực mạnh ập từ cửa tháp ra. Ý niệm còn chưa chuyển, chàng đã bị hất văng lên không, lộn nhào ra phía hồ. Nhưng Liễu Kiệt không rối trí, mượn thế xoay mình đáp lên bờ hồ, tim đập thoát lên đến tận cổ họng. Một luồng chưởng lực dày như núi chưa từng nghe nói đến. Bị chấn mà không bị thương tổn, khiến lòng chàng phấn khởi. Công lực của mình xem ra chẳng kém Đông Đà Tây Đạo. Điều này vượt xa mong đợi. Chàng điều hòa một hơi chân khí lại tung mình lao vào cửa tháp. Chưa kịp đặt chân xuống, bên tai vang lên tiếng sấm nổ. Cương kình như dời non lấp biển từ cửa tháp ập tới. Chàng chỉ kịp thầm kêu, hỏng rồi. Thân hình lại bị chấn vang lên như cánh diều đứt dây, rơi nhào xuống bờ hồ. Bùm! Thân chạm đất, chân khí nghịch tán, máu trào ra khỏi miệng. Qua mắt chóng mặt, tối sầm cả mặt mũi, không sao đứng dậy nổi. Lâu lắm sau chàng mới gượng dậy, thân còn loạn choạng, lòng chàng chán nản. Chẳng chết đã là may, đối đầu với Bàn Tay Máu thế này, còn nói gì đến thắng bại. Đột nhiên một giọng the thé quái dị vang lên sau lưng, khá lắm tiểu tử, thần trai sắt thép chắc. Liễu Kiệt giật thót người, chẳng lẽ Mai Dương thấy mình không chết xuất tháp rồi? Khí lạnh chạy dọc ở sống lưng. Nếu đúng là quyết thủ ấn chủ nhân, hôm nay ắt phải tán mạng qua. Chàng chậm rãi quay lại, trước mắt là một lão ăn mày tóc bạc rối bù, mặt mày lọ lem. Đôi mắt trắng nhiều hơn đen, đang nhìn chằm chằm chàng không chớp, hắn chính là Phong Cái Thường Lạc Thiên. Chàng đã từng gặp, Liễu Kiệt thở phào một hơi. Lão ăn mày này vẫn còn quanh quẩn ở trong núi sao? Phong Cái nghiêng đầu. Tiểu tử gan không nhỏ đó. Liễu Kiệt thở dốc nói, lão tiền bối là Phong Cái. Lão trợn mắt trắng giả lên nói, ai bảo lão ăn mày này điên. Ngươi mới là đứa không biết sống chết, điên thật ra chính là ngươi đó. Liễu Kiệt bị nội thương nói khó khăn, đành thở ra rồi đáp, tiền bối, giảng bối thất ngôn mong thứ lỗi. Phong Cái gật gù nói, được, vậy mới phải chứ. Người có bản lĩnh này hiếm có trong cõi võ lâm, ai dạy cho ngươi vậy? Giảng bối không có sư môn, lại nói bừa, chả lẽ trong bụng mẹ đã biết đánh nhau rồi? Không nói thôi, lão ăn mày chẳng thèm hỏi, tên của ngươi là gì? Liễu Kiệt. Dám hai lần xông vào tháp mà không chết, ngươi là người đầu tiên đó. Lão tiền bối chẳng phải cũng đã vào tháp bình an trở ra rồi? Ngươi sai rồi, lão ăn mày ta không phải. Vậy nghĩa là sao? Phong Cái lắc đầu, ta không dựa vào bản lãnh mà lui ra được, là người ở trong tháp tha mạng cho đó. Liễu Kiệt kinh hãi nói, tha mạng, với công lực của tiền bối. Phong Cái trợn mắt lên nói, công lực cái rách gì, chỉ đáng ăn xin mà thôi. Liễu Kiệt muốn bật cười nhưng chàng cố nín. Vậy thì sao tháp chủ không hạ thủ với tiền bối? Có lẽ thấy lão ăn mày ta tuổi già thương tình nên mở cho một con đường sống. Rõ ràng không phải là lời thật, Liễu Kiệt biết nhưng vẫn giả vờ hỏi. Tiền bối đã vào tháp, tất biết người ở trong ấy là ai? Phong Cái khoát tay lìa lịa, không biết không biết, lão ăn mày không thấy gì hết. Liễu Kiệt truy sát từng chút. Chẳng hay tiền bối chẳng muốn tiết lộ. Phong Cái lớn tiếng, đã bảo ta không thấy gì hết, chẳng lẽ ngươi thấy rồi chắc? Liễu Kiệt chợt hiểu lão cố ý giấu giếm, mà bản thân chàng cũng không thể tùy tiện nói ra, dẫu Bàn Tay Máu mà mình thấy. dù chỉ mới thấy dấu tay, chưa thể khẳng định là Ma Dương ấy còn sống. Chàng bèn thản nhiên nói, nếu giảng bối thấy gì, đâu cần phải hỏi. Phong Cái bỗng đảo tròn mắt và nói, này tiểu tử, sao không lo tìm chỗ trị thương, người muốn chết hay sao chứ? Lúc này Liễu Kiệt mới cảm ra tâm mạch của mình đau nhói. Vậy giảng bối cáo biệt, để lão ăn mày giúp cho một tay, tấm lòng xin ghi nhận. Nói rồi chàng ôm quyền rồi chạy đi. Đi được một đoạn, chàng định tìm nơi dẫn công điều tức thì Phong Cái lại lạch bạch chạy theo. Này tiểu tử, biết người trúng phải thứ gì không? Liễu Kiệt ngẩn ra nói, chưởng lực. Phong Cái gõ gõ cây gậy trúc xuống đất nói, nếu cho rằng chỉ là chưởng lực bình thường thì ngươi lầm to rồi. Ngươi thử dẫn xem nhâm mạch và đốc mạch có gì khác lạ không? Liễu Kiệt lặng lẽ dẫn khí hồi lâu rồi lắc đầu nói, không, thật không, thật, chỉ có tâm mạch hơi khó chịu, kỳ lạ. Lão ăn mày không tin, ngươi xem lại đi. Không cần, quả không có gì hết. Sắc mặt của Phong Cái biến đổi, cặp mắt của ông đảo lia liên tục và nói, kỳ lạ thật. Nếu không phải đối phương nương tay, nhưng không có lý do, chẳng lẽ ngươi luyện được thứ quyền công nào đó nên mới chống nổi loại? Nói nửa chừng, lão bỗng dừng lại. Lưu Kiệt lập tức hiểu, chàng luyện quyền linh bảo điển, công lực quyền diệu vô song. Lão ăn mày này không đơn giản, đoán được vài phần. Nhưng điều lão chưa nói hết ấy là, nếu biết được loại chưởng pháp vừa rồi, ắt có thể suy ra lai lịch của người trong tháp. Liễu Kiệt lại hỏi, chống nổi cái gì chứ? Phong Cái lắc đầu nói, xem như lão ăn mày ta chưa nói gì hết. Nói đoạn, lão quay người rồi tập tễnh bỏ đi. Liễu Kiệt nhìn theo bóng dáng siêu vẹo dần khuất giữa rừng, chàng không có cớ gì giữ lão lại. Đợi bóng của lão mất hút rồi, Liễu Kiệt mới tìm chỗ kín đáo ngồi xuống vận công trị thương. Nửa canh giờ sau, thương thế của chàng đã hồi phục như cũ. Liễu Kiệt một lần nữa rời khỏi khu rừng, tiếp tục lên đường. Lúc này trong lòng chàng chỉ muốn nhanh chóng xuất sơn. Đối với tòa bí tháp kia, lòng hiếu kỳ đã hoàn toàn tiêu tán. Vượt qua một dãy núi, ở phía dưới là thung lũng rừng cây rậm rạp, xa xa đã thấy bóng dáng Bình Nguyên. Ước chừng không quá hai canh giờ nữa là ra khỏi dãy núi này. Muốn xuất sơn bắt buộc phải đi xuyên qua thung lũng dưới chân núi. Vừa tới rìa thung lũng, chợt thấy mấy bóng người chạy ngược chiều, dáng vẻ hốt hoảng như bị quái vật kinh khủng nào đó truy sát. Nhìn trang phục đều là nhân vật giang hồ, tổng cộng 6 người. Liễu Kiệt né sang một bên nhường đường cho họ. Khi hai bên lướt qua nhau, một lão nhân chợt quay đầu lại gọi lớn. Này tiểu huynh đệ, quay lại đi, đừng có tiến thêm nữa. Liễu Kiệt động tâm dừng bước hỏi, tiền bối có điều chi chỉ giáo? Lão nhân còn mang nét kinh hoàng. Lão phù thấy ngươi là thiếu niên chất phác nên mới nhiều lời như thế, nếu muốn xuất sơn hãy tìm đường khác mà đi đi. Vì sao vậy? Phía trước là con đường chết. Đường chết ư? Không, không sao. Người đồng hành với lão đã leo lên sườn núi, quay đầu hô lớn. Vũ lão đại, mặc kệ nó đi, mau lên. Liễu Kiệt càng thêm hồ nghi, xin tiền bối nói rõ hơn. Lão nhân đã sai người, nhưng nghe vậy liền quay lại nói, phía trước đang có giết người đó. Nói xong, vội vàng đuổi theo đồng bọn. Liễu Kiệt sững lại, phía trước đang có giết người. Giết người thì giang hồ ngày nào không có, cần gì phải sợ hãi như thế chứ. Muốn vòng qua thung lũng này để xuất sơn ít nhất phải đi vòng thêm cả chục dặm. Nghĩ ngợi một lát, chàng khẽ cười rồi tiếp tục bước tới. Đó là con đường nhỏ xuyên rừng dẫn thẳng đến cửa của thung lũng đối diện. Chưa đi được 10 trượng, Liễu Kiệt chợt thấy ở giữa đường chất một đống trắng toát. Tới gần nhìn kỹ không khỏi lạnh cả tóc gáy, suýt bật ra tiếng kêu. Đó là 4 cái đầu lâu, 3 cái ở dưới, 1 cái đặt ở trên, chồng lên nhau rất chỉnh tề. Trên đỉnh của mỗi cái đầu lâu đều bị đục 5 lỗ nhỏ, xếp vòng tròn vô cùng ngay ngắn. Đây là dấu hiệu thị uy của tà ma. Những tên giang hồ vừa gặp hắn, vì thấy ký hiệu này mới quay đầu bỏ chạy chắc. Liễu Kiệt đứng lặng, quay lại thì không cam, bước qua lại thấy do dự. Càng nhìn đống đầu lâu, càng thấy rần rợn. Chàng ngước lên xích chút nữa đã kêu lên thất thanh. Không xa đống đầu lâu là một bãi xác chết, nằm ngổn ngang trên đỉnh đầu đều có vết thủng máu vẫn còn tươi. Chàng đã hiểu, kẻ dựng đầu lâu kia giết người bằng cách dùng ngũ chỉ xuyên thủng thiên linh cái, đúng như trên đầu lâu vậy. Không nghi ngờ gì nữa, đó là đại ma đầu độc ác tột cùng. Tâm hiệp nghĩa lại nổi lên lấn át cả sợ hãi, tay của chàng vô thức đặt lên chui kiếm. Thành phong lôi kiếm này còn chưa khai phong, nếu dùng nó để trừ ma, cũng xem như là báo đáp ơn của quyền linh tử. Ý nghĩ vừa khởi thì tính khí anh hùng bừng dậy. Liễu Kiệt chuẩn bị bước qua, thình lình một bóng người lão đảo chạy tới, chính là phong cái mà chàng từng gặp. Liễu Kiệt chạy tới, tiền bối chuyện gì xảy ra vậy? Phong cái thở dốc nói, ghê gớm. Lão ăn mày ta suýt bị nó dùng ngũ chỉ xuyên qua đầu rồi đó. Ở trong rừng là ai vậy? Người không thấy ký hiệu kia sao? Giảng bối không hiểu. Âm ti độc phụ, có nghe qua bao giờ chưa? Đây là lần đầu tiên, không lạ. Con nữ ma đầu đó đã không lộ diện, ta chạm mặt nó hai lần. Lần trước là 20 năm về trước ở Tây Thiên Mục Sơn. Nó đại náo kiếm hội, bóp chết tại chỗ ba vị trưởng môn danh phái. Liễu Kiệt rùng mình, ghê gớm vậy ư? Phong cái nói, há chỉ ghê gớm thôi, sự tàn độc của nó thiên hạ khó ai sánh. Liễu Kiệt nghĩ sâu vài giây, giảng bối đi gặp thử coi. Phong cái rẽ lên, ngươi điên rồi, muốn chết cũng phải chọn cái chết dễ chịu chút chứ. Ngươi với thằng tiểu quá tử kia giống nhau, không biết trời cao đất dày. Liễu Kiệt chấn động nói, tiểu quá tử nào? Tiểu quá tử điên đó, thân pháp lanh lẹ lắm, không giống người cùng gia bang của chúng ta. Nếu ta không vì cứu nó đã chẳng vào đấu với nữ ma kia. Nó sao rồi? Sớm muộn gì cũng nở qua trên đỉnh đầu. Lúc ta thoát nó vẫn còn. Nó tới đây dừng lại. Nếu ta đỡ được ba chiêu của nữ ma thì cứu nó được rồi. Nhưng đáng tiếc. Vì sao đỡ được ba chiêu thì cứu được? Nữ ma nó có cái lệ rằng khi xuất thủ không quá ba chiêu, ai đỡ được ba chiêu của nó quyết không đánh chiêu thứ tư. Nếu ta đỡ nổi ba chưởng, thằng nhỏ đã có cơ hội để chạy. Nó bị bắt rồi ư? Lạ là nữ ma ra tay chưa từng để ai sống sót, vậy mà nó lại không chết. Nó lại không giết chết thằng tiểu quá tử đó. Nhưng giờ còn sống hay không thì khó nói lắm. Có thể ở trên đầu của nó đã bị... Liễu Kiệt không đợi nghe hết, tung người lao đi như gió. Chàng tin tiểu quá tử đó chính là bái đệ Vũ Văn Đông. Ngoài hắn ra ai dám đấu với nữ ma tuyệt thế đó chứ. Phong cái là giới thiệu. Tiểu tử đừng có manh động nha, chúng ta cùng tính kế cứu người. Nhưng Liễu Kiệt đã khuất dạng rồi. Rừng sâu có một khoảng trống nhỏ, một bà lão tóc xõa mặt che gần hết, ngồi xếp bằng, chỉ thấy hai mắt xanh biếc và sống mũi quặp xuống. Trước mặt bà chưa tới bốn thước là Vũ Văn Đông nằm bất động. Liễu Kiệt tim thắt lại, không biết hiện đại của mình sống hay chết đây. Phong cái kịp tới sau lưng nói nhỏ, tiểu tử, ngươi từng vào bí tháp mà không chết, chắc có thể đỡ ba chưởng của nó. Ngươi kéo nữ ma đi, lão ăn mày ta thừa cơ để cứu người. Nhớ cho kỹ, sau ba chưởng tuyệt đối không được đánh lại bằng không, không có đường sống đâu. Ngươi còn sống chứ? Hẳn là chưa chết, ta thấy không có máu, chắc cũng bị trọng thương rồi, bắt đầu đi. Đột nhiên âm ti độc phụ phát ra âm thanh như quả kêu, kẻ nào đến tìm cái chết đây? Liễu Kiệt giật mình, khoảng 4-5 trượng mà bà ta đã phát hiện. Chàng liếc phong cái rồi lại bước ra, đi được 2 bước thì dừng. Mục đích là dẫn nữ ma đầu rời khỏi Vũ Văn Đông. Phong cái lập tức dòng sang bên mai phục. Qua mắt một cái bà ta đã đứng ngay trước mặt của Liễu Kiệt. Chàng kinh hãi tốc độ ghê gớm đến thế, không thể tin nổi. Tiếng cười bén nhọn vang lên, âm ti độc phụ, tài vuốt tài, từ tay áo, da tay trắng bệch, trần bóng không một vết nhăn, móng dài ba tấc sắc như đao. Liễu Kiệt lùi nửa bước rút phong lôi kiếm. Tiểu tử dám chống trả ta? Bà ta lạnh lẽo vuốt trắng chém ra như chớp. Liễu Kiệt không dám sơ suất, lập tức dùng kiếm nghênh đón. Kiếm phong gầm lên như sấm. Âm ty độc phụ thoái liền tám thước, tốc độ tiến thoái đều cực nhanh. Liễu Kiệt lập tức tăng thêm tự tin. Ánh mắt xanh biếc của bà ta lóe lên kinh ngạc. Một tên quê mùa như chàng mà lại có thân thủ như thế. Chỉ ngừng lại chốc lát, bà ta lao tới lần thứ hai. Liễu Kiệt lại dùng chiêu trước ép bà ta lùi thêm. Chính ngay trong khoảnh khắc đó, Phong Cái đã chớp thời cơ xông vào bế lấy Vũ Văn Đông rồi lao về hướng ngược lại. Âm ty độc phụ lập tức phát giác thét lên, người dám sao? Thân hình bà ta dúc lên như đại bàng, Liễu Kiệt cũng tung người đuổi theo. Nhưng biết chặn đường là không kịp, đành liệu cấp sinh trí, giữa không trung dung một chữ xuống đất. Chàng đáp xuống đất một nhịp cản bớt thế lao của bà ta, còn Phong Cái đã ôm Vũ Văn Đông biến mất vào rừng. Ba luồng động tác xảy ra hầu như đồng thời. Liễu Kiệt thở phào, Vũ Văn Đông thoát nạn rồi. Âm ty độc phụ quay lại gạt tóc sang một bên. Bộ mặt hiện ra trắng bệch như tử thi, ít nếp nhăn hơn tuổi thật nhiều. Đôi mắt lồi, mũi ưng, hai chiếc nanh dài thò ra ngoài môi. Không cần biết danh hiệu, chỉ nhìn mặt bà ta một lần cũng đủ khiến cho người gan lớn nhất lạnh đến tận xương. Liễu Kiệt không tính bỏ chạy, chàng phải trì hoãn thêm chút thời gian để Phong Cái chạy xa hơn. Quạ quạ quạ, tiếng kêu như là trẻ khóc, như chim rít, chẳng phân biệt được là cười hay gào thét đây. Liễu Kiệt siết chặt phong lôi kiếm, lòng lo lắng nhưng không run. Hai bên giằng co, âm ty độc phụ hai vuốt từ từ nâng lên, chậm đến cực lạ. Liễu Kiệt biết đây là một chưởng không thể tưởng tượng nổi, chàng dựng kiếm nín hơi chờ đón. Ách! Một tiếng kêu quái gở vang lên, âm ty độc phụ lại xuất thủ, chiếc trảo tay phải như điện chớp chộp tới. Liễu Kiệt dùng kiếm chặn lại, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, âm ty độc phụ lại dùng chưởng trái bổ ra như tia điện. Mỗi chiều mỗi thức hầu như chẳng hề phân biệt trước sau, chỉ kém một chút xíu chính là đường kiếm của Liễu Kiệt chậm hơn một khắc. Chưởng lực xuất ra vô thanh vô tức, Liễu Kiệt chỉ cảm thấy âm phong tập thể, từng luồng hàn khí len lỏi như gai nhọn đâm vào huyệt đạo. Đối phương chưa hề tiến sát thân, chiêu dồ kia chỉ là hư chiêu, bởi vậy đường kiếm của hắn xuất ra kém một chút không trúng vị trí. Hàn khí xuyên thấu huyệt đạo khiến cho chàng loạn choạng một bước. Bóng trảo chụp thẳng xuống đầu, mang theo bản năng dung ra một kiếm. Âm ty độc phụ rụt người né tránh nhưng thấy trảo không hề thay đổi, vẫn như cũ dồ xuống. Liễu Kiệt không kịp đổi thế, thậm chí chẳng kịp nghỉ ngơi. Móng tài sắc nhọn đã phủ lên trên đỉnh đầu của chàng, song chưa lập tức đâm xuống. Chàng không khỏi hồn phi phách tán, thầm than một tiếng, thôi rồi. Hoàng quắc hoàng quắc, trong tiếng cười quái gở sắc nhọn như dùi đâm vào tay. Liễu Kiệt biết mình khó thoát khỏi tai ương, trong khoảnh khắc, sinh tử này chàng chẳng có ý niệm gì. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ trong rừng cây bỗng vang lên giọng của nữ nhân: Lý Nguyệt Nga, ngươi còn cần danh tiếng nữa hay không? Sắc mặt trắng bệch của âm ty độc phụ biến đổi, gằn giọng nói: Kẻ nào dám gọi thẳng tên của lão thân vậy? Thì ra tên của âm ty độc phụ chính là Lý Nguyệt Nga. Đây quả là bí mật ít người biết đến. Nữ nhân vừa lên tiếng là ai, lại dám can thiệp vào chuyện của nữ ma đầu này? Giọng nữ nhân nói: Nếu ngươi tự phá cái lệ xuất thủ không quá ba chiêu của mình, ta sẽ tuyên cáo ra giang hồ. Da mặt của âm ty độc phụ co giật vài cái, nàng ta quả nhiên thu hồi trảo thủ lùi lại ba bước. Liễu Kiệt hồn vía đã trở lại, nhưng âm khí xuyên quyệt đã công thẳng vào tâm mạch, toàn thân phát lạnh kỳ lạ, như đang bị vùi trong quyền băng nơi cực địa, lạnh đến mức răng da vào nhau, môi tái xanh run rẩy không ngừng. Âm ty độc phụ quát lớn: Mau cút ra đây cho lão thân! Giọng của nữ nhân nói thôi đi, cả hai đều là phụ nhân, chẳng lẽ ngươi lại muốn phá lệ? Ở trong lòng Liễu Kiệt vẫn còn minh mẫn thầm nghĩ, nữ nhân thần bí này nói lời này là có ý gì? Phụ nhân phá lệ, chẳng lẽ là nữ ma đầu này có quy củ không giết nữ nhân? Âm ty độc phụ gằn giọng, kẻ nào can dự vào chuyện của lão thân thì không nằm trong giới hạn đó. Giọng của nữ nhân kia lại nói, sao gọi là can dự, chỉ nhắc nhở ngươi một câu mà thôi. Nếu ngươi phá vỡ quy củ không quá ba chiêu, chẳng phải danh tiếng sẽ bị tổn hại hay sao? Âm ty độc phụ nói, tự tiện xông vào nơi có cấm đầu lâu tiêu chí, phạm vào cấm kỵ của lão thân, mau cút ra. Hàn khí công tâm Liễu Kiệt không thể giữ được thế đứng nữa, chàng khẽ rên lên một tiếng rồi đổ gục xuống đất. Bất chợt chàng nghĩ đến quyền thông hồi nguyên pháp được ghi ở trong Quyền Linh Bảo Điển, có lẽ có tác dụng, dù sao bây giờ muốn đi cũng không được. Nếu âm khí công phá tâm mạch cũng là đường chết, thế là chàng bất chấp tất cả bắt đầu hành động. Âm ty độc phụ lại nói, thằng nhóc này đã trúng hàng thi công của lão thân, sống không quá một khắc. Nếu ngươi không hiện thân, đợi nó đứt hơi rồi lão thân sẽ tìm ngươi tính sổ. Câu nói này quả nhiên có hiệu quả. Một bóng người từ trong rừng cây u nhã xuất hiện, áo đen vái đen, khăn đen che mặt, bước đi nhẹ nhàng như chân không chạm đất. Hình như u linh chỉ trong khoảnh khắc nhìn quanh đã tới giữa trường. Liễu Kiệt vận chuyển quyền thông hội nguyên pháp, quên đi tất cả mọi vật. Mọi thứ ở trước mắt của hắn đều không hay biết. Nữ nhân che mặt dừng lại cách ba trượng. Âm ty độc phụ lướt người tới lạnh lùng nói, ngươi là ai? Hành thi nữ. Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa coi. Hành thi nữ. Chỉ riêng cái ngoại hiệu này đã đủ so sánh ngang giới, thậm chí hơn cả âm ty độc phụ. Chưa từng nghe nói tới. Bây giờ ngươi đã nghe rồi, mặc kệ ngươi là hành thi hay tẩu nhục, lão thần cũng sẽ khoét một lỗ trên đầu của ngươi. Hành thi nữ chỉ vào Liễu Kiệt nói, hắn đã tiếp ba chiêu của ngươi nên giải hạn thi công cho hắn đi. Không làm được, ngươi muốn phá lệ. Nếu ngươi cũng có thể tiếp ba chiêu của lão thần mà bất tử, chuyện này có thể thương lượng. Được, ra tay đi. Âm ty độc phụ bản tính hung tàn, hành thi nữ dám can thiệp vào hành động của nàng ta, trong lòng vô cùng căm hận, nói xuất thủ liền xuất thủ ngay. Quỷ trảo lóe lên như điện dồ ra. Hành thi nữ sai người tránh đi một cách kỳ tuyệt quỷ dị, nhẹ nhàng né tránh được cú trảo nhanh như chớp kia. Âm ty độc phụ hừ lạnh một tiếng, trảo thứ hai lại xuất ra còn nhanh hơn cú trước. Hành thi nữ lại xoay người tránh đi, miệng nói đây là chiêu thứ hai. Âm ty độc phụ không đáp lời, song chưởng cùng phát. Nàng ta không dùng trảo mà thi triển hàng thi công, âm phong xào xạc có tiếng, xem ra đã dốc toàn lực. Phạm vi âm phong bao trùm rất lớn, hành thi nữ dù né tránh về phương hướng nào cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng. Nàng ta đã sớm có tính toán, đúng lúc đối phương song chưởng dùng ra, nàng nhúng chân một cái, thân hình nhẹ như lông chim phiêu đãng trên không, cao tới ba trượng. Âm phong lướt qua ở dưới chân nàng ta. Nàng không đáp xuống chỗ cũ mà lượn mình giữa không trung, bài chéo tới bốn trượng bên ngoài, miệng nói, ba chiêu đã qua, ngươi sẽ không thất hứa đó chứ. Chân của nàng vừa chạm đất, âm ty độc phụ đã tới ngay trước mặt, lợi trảo bạo phát. Hành thi nữ xoay người né đi, lớn tiếng nói, người không biết xấu hổ nuốt lời. Gương mặt trắng bệch của âm ty độc phụ co giật vài cái và nói, lão thần nói có thể thương lượng, chứ chưa từng hứa với ngươi cái gì. Hành thi nữ lạnh lùng quát, nói đi, thương lượng thế nào? Âm ty độc phụ gằn giọng, lão thần có thể tha cho ngươi, nhưng muốn giải cứu hắn thì không làm được. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, không cần cô giải cứu nữa. Người nói là Liễu Kiệt. Chỉ trong chốc lát hắn đã hoàn toàn đẩy lùi được âm độc trong cơ thể. Sắc mặt của âm ty độc phụ đại biến. Cả đời của bà ta đã giết nhiều người như trở bàn tay, chưa từng gặp được chuyện quái dị như vậy. Người trúng hàng thi công không thể cứu, trừ phi chính bà ta ra tay giải cứu. Trong một thời gian nhất định, sắc mặt của bà ta lập tức trở nên dữ tợn vô cùng. Hành ti nữ lạnh lùng nói, ngươi sẽ không nuốt lời thêm lần nữa chứ? Âm ti độc phụ đột nhiên rít lên một tiếng chói tai, phi thân biến mất. Ma cũng có đạo, nàng ta không thể thật sự không màng danh tiếng của mình. Đợi cho bóng của nữ ma đầu biến mất, Liễu Kiệt thu kiếm chắp tay cúi chào nói, cảm tạ phương giá đã ra tay tương trợ. Hành thi nữ lạnh lùng nói, không cần, ngươi dùng cái gì mà giải được âm độc của hàng thi công vậy? Liễu Kiệt ấp úng nói, cái này là một môn bí kỹ của gia truyền. Xin hỏi phương giá xưng hô thế nào? Hành thi nữ, hành thi nữ. Liễu Kiệt liên tiếp lùi lại ba bước, ngoại hiệu này quá là kinh người. Người tên là gì? Liễu Kiệt. Người không phải họ Lục sao? Liễu Kiệt vô cùng khó hiểu câu mài nói, tại hạ gì sao phải là họ Lục? Hành thi nữ nghẹn lại hồi lâu, khẽ thở dài một tiếng âm u nói, người tại sao không họ Lục lại muốn họ Liễu chứ? Liễu Kiệt kinh ngạc không thôi, rõ ràng mình họ Liễu, đối phương lại một mực gán cho mình họ Lục. Lời này là ý gì đây? Nhìn theo tình cảnh, nàng giao thủ với âm ti độc phụ. Nàng không những là hành động bình thường mà còn là một cao thủ phi thường. Cớ sao lại thốt ra những lời khó hiểu như vậy? Phải rồi, chẳng lẽ dung mạo của mình có phần tương tự với một người nào đó mang họ Lục mà nàng ta quan tâm đến? Ở trong lòng chợt nảy sinh ý niệm. Liễu Kiệt buộc miệng hỏi, hình dạng tại hạ có giống với người họ Lục kia không? Hành thi nữ gật đầu rồi lại lắc đầu nói, thoạt nhìn thì rất giống, song dường như lại không giống, ta cũng không rõ nữa. Những lời này quả thật là lộn xộn, không đầu không cuối. Liễu Kiệt trợn mắt nhìn, không biết nên nói thế nào cho phải, ở trên đời này lại có chuyện kỳ quái như vậy sao? Giọng điệu của hành thi nữ đột nhiên trở nên vô cùng ai oán. Nàng nói, không không, ta đang nằm mộng, chàng ấy đã chết rồi. Chàng ấy xương cốt đã quá thành tro bụi. Trong tiếng cười điên loạn đó, nàng ta như u linh dục lướt đi mất dạng. Liễu Kiệt đứng ngay người ra tại chỗ, chàng nghĩ rằng mình đã gặp phải một kẻ điên, nhưng kẻ điên này lại vừa cứu mạng của mình. Bỗng nhiên chàng nhớ đến nghĩa đệ Vũ Văn Đông, không biết sống chết ra sao. Phong cái đã mang đệ ấy đi liệu có thể cứu được không? Thân hình của Liễu Kiệt chợt bật lên hướng về phía phong cái biến mất mà đuổi theo. Liễu Kiệt vừa rời đi không lâu, một lớn một nhỏ hai bóng người từ một hướng khác chạy tới hiện trường. Quả nhiên chính là phong cái Thường Lạc Thiên và Vũ Văn Đông. Hai người ngây người ra một lát, phong cái lẩm bẩm, đều đi cả rồi, không biết kết cục như thế nào đây. Vũ Văn Đông hoang mang nói, lão tiền bối, sao ngươi lại biết chắc đó là Liễu Kiệt nghĩa huynh của giảng bối vậy? Phong cái trợn trừng mắt nói, sao lại sai được chứ? Cái bộ dạng ăn mặc nhà quê đó giống hệt như lời của ngươi tả. Thế nhưng võ công của hắn bình thường thôi mà. Các ngươi quen nhau bao lâu rồi? Chỉ có vài ngày thôi à? Phải đó, cái đó gọi là thâm tàng bất lộ, nửa bình nước thì hay lắc lư. Thế nhưng đừng có nhân nhị gì nữa. Ngươi học cái trò giả chết này ở đâu ra mà lại có thể lừa được con mụ âm ti độc phụ vậy? Ha, đương nhiên là của sư phụ dạy rồi. Sư phụ ngươi là ai? Cái này không có nói thì hơn. Tại sao? Không được hay cho lắm. Nói nhảm mau nói đi. Gia sư của con tên là Nhân Thượng Nhân. Cái gì Nhân Thượng Nhân? Chưa từng nghe nói tới nhân vật này bao giờ hết. Lão nhân gia bình thường không hề qua lại với bất kỳ ai, bởi vì người là người trên người, người thường không lọt vào mắt xanh của người. Nếu người nhìn trúng ai thì người đó nhất định phải là siêu nhân, khác hẳn với người thường. Phong cái chống gậy trút xuống đất nói, hồi thối cho ma, người trên người thì không phải là người, dạy dỗ ra cái thứ tiểu linh tinh như người cũng chẳng giống người chút nào hết. Vũ Văn Đông liếc xéo biểu môi nói, ngươi đừng có mắng sư phụ của con nha. Phong cái nói, mắng đó, rồi sao hả? Vũ Văn Đông xè ra hai tay và nói, thôi, ai bảo lão nhân gia lại cứu con, ai bảo bình thường con lại ngưỡng mộ lão nhân gia. Nếu đổi là người khác, con không đánh cho hắn mấy cái bạc tai mới là lạ đó. Phong cái cười ha hả lớn tiếng nói, thú vị, lão nhân gia ta muốn tìm một đồ đệ như vậy nhưng lại không tìm được. Vũ Văn Đông chỉ vào mũi của mình nói lão nhân gia thấy dạng bối thế nào. Phong Cái trợn mắt, người dám trêu chọc lão ăn mày ta ư? Coi chừng đã cẩu bổng. Là thật lòng mà, cái gì mà thật lòng? Sư phụ ngươi là nhân thượng nhân, tiểu quỷ nhà ngươi muốn bỏ sư phụ mà đi theo một kẻ dưới người hay không? Chính vì sư gia của con là nhân thượng nhân, tư tưởng mới khác biệt với người thường, không tính toán chuyện bỏ sư phụ mà đi theo người khác, chỉ cần đạt được lợi ích là được rồi. Tà môn, lợi ích gì? Lão ăn mày tao ngoại trừ một thân bọ chét hôi hám ra có lợi ích gì cho ngươi đâu. Bọ chét cũng không tệ, bọ chét trên người nhất định không phải là bọ chét bình thường đâu. Phong Cái ngây người ra một lúc rồi mới nói, cả đời thường phong tử ta chưa từng làm chuyện điên rồ, hôm nay gặp phải tiểu phong tử ngươi e là thật sự muốn phát điên rồi đó. Vũ Văn Đông cười hì hì, đệ tử ký danh thì sao? Phong Cái dậm chân nói thật là khắc khẩu, tiểu tử ai bảo ta lại nhìn ngươi mê mẩn. Vũ Văn Đông vỗ tay nói vậy là lão nhân gia đồng ý rồi, rèn sắt phải nóng đó. Nói xong phịch một tiếng quỳ xuống, dập ba cái đầu thật mạnh miệng nói, lão phong tử ở trên, tiểu phong tử ở dưới, xin nhận ba lại của đệ tử ký danh. Phong Cái đánh một tiếng hà hả nói, ây chà, thú vị, đứng dậy đi, xem như đã nhận đó. Vũ Văn Đông đứng dậy câu mày nói, sư phụ, đệ tử tạm thời cáo từ. Cái gì, tiểu tử ngươi muốn đi sao? Đệ tử phải đi tìm nghĩa huynh đó. Thôi được rồi, chúng ta chia tay, hẹn gặp ở ngoài sơn khẩu đi.